Trẻ hư đã có bệnh nhân tâm thần trị. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ trông tôi quá kiêu ngạo, anh Ngô thẹn quá hóa giận hét lên một tiếng, mấy người khác xông lên tôi càng phấn khích hơn. Tôi chỉ hành động để tự vệ thôi, công dao của gã chĩa thẳng về phía tay tôi. Đúng phong cách gangster tiêu chuẩn, nhìn thì hung dữ nhưng không gây tử vong, người anh em này là cao thủ nha. Tôi giơ tay chặn lại, nhanh nhẹn né tránh anh Ngô trước mặt. Lao về phía sau vài bước, đá tên đàn ông hèn hạ một phát, giật lấy con dao trên tay hắn. Thoạt nhìn đã biết gã ta bình thường ham muốn tình dục quá mức, chẳng khác gì một con tôm chân mềm, một tí là ngã xuống. Tôi giẫm lên ngón tay gã, nói, lần trước thả cho mày chạy, còn dám đến trước mặt ông, thế nào, chân ông sờ có thích không? Cho mày sờ đã đời được không? Tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt, chưa từng bị dọa có khác, thật là dễ nghe. Tôi vui vẻ huýt sáo, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cắt đứt ngón tay của gã ta. Đẹp quá, hãy dùng bàn tay này sờ ông, cho mày sờ, được không? Mẹ kiếp, anh Ngô trợn tròn mắt, hai mắt đỏ ngầu. Đồ biến thái, ông giết chết mày. Tôi từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn ta bằng cái nhìn nham hiểm, trên môi nở nụ cười kỳ dị. Đối diện với con dao dựa rơi xuống trước mặt, tôi không tránh né mà chỉ cầm dao chĩa thẳng vào đầu hắn. Giống như hai chiếc xe đang chạy hết tốc lực va chạm nhau, ai sợ hãi sẽ chết. Mẹ kiếp, mày nghiêm túc thật sao? Vào thời khắc mấu chốt, anh Ngô sợ hãi, nghiêng đầu trốn tránh con dao. Dao của tôi chém vào khoảng không, nhưng đầu của gã bị cán dao đập trúng. Tôi không từ bỏ, không ngừng cố gắng, tranh thủ nhất định chém trúng đầu chỉ bằng một dao. Lúc này gã mới phản ứng lại, bỏ dao xuống, quay người bỏ chạy. CMN. Mày không nói biến thái là loại biến thái này. Tôi chưa kịp phản ứng thì gã ta đã quay lại kéo tên đàn ông hèn hạ đang nằm dưới đất đi. Còn rất có nghĩa khí, thế này không được. Tôi nhặt con dao đuổi theo gã. Không thể không nói khi đối mặt với sự sống và cái chết, tiềm năng của con người là vô tận. Tôi dùng dao đuổi theo gã ba con đường nhưng không bắt được. Ngay khi tôi vừa định ngồi lên bậc thềm và hít thở, đột nhiên có vài người bước ra và giữ tôi lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ ràng, bọn chó con đó vậy mà chạy đến đồn công an. Cách chương.